Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi gửi tới cho các bạn tập 2 của bộ truyện ngôn tình có tên Cuộc ép hôn định mệnh của tác giả Phương Linh Hugo. Tập 2 rất hay và lôi cuốn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi ký vào bản cam kết, Nhung, Minh Đại và Nam ra về. Vì từ sáng đến giờ vì lo cho tôi nên chúng nó chưa cơm nước gì. Tôi cứ tưởng sau khi bạn tôi rời đi, Minh Cường sẽ đi về. Không ngờ anh ta gọi người mang đồ đến cho anh ta và cả tôi để thay. Rồi anh ta ở lại bệnh viện cùng tôi luôn. Tôi thấy vậy tò mò hỏi: anh ở đây làm gì? Minh Cường ngang nhiên trèo lên giường bệnh của tôi nằm xuống bên cạnh, đáp lại lời của tôi: tôi chỉ thực hiện trách nhiệm của một người chồng. Nghe Minh Cường nói, tôi hét lên phản đối: anh vừa ký vào bản cam kết, trong đó có mục không được đụng chạm tới cơ thể của tôi đấy. Tôi chỉ thực hiện trách nhiệm của một người chồng là chăm sóc vợ của mình lúc vợ bị thương thôi. Tôi sẽ không đụng tới một cọng lông của cô như đã thỏa thuận. Vì vậy cô đừng để ý tới sự có mặt của tôi ở đây. Cô ngủ đi. Không cần anh ở lại đây, cần gì tôi sẽ đi gọi bác sĩ. Cô không cần nhưng tôi cần. Nói rồi Minh Cường nhắm mắt lại ngủ. Mặc dù Minh Cường nói là ở lại chăm sóc tôi, nhưng kỳ thực anh ta chỉ nằm ngủ mà không hề quan tâm tới tôi, cũng như tâm trạng rối như tơ vò của tôi lúc này. Minh Cường nói sẽ không đụng tới một cọng lông của tôi, nhưng tôi vẫn lo sợ anh ta giở trò gì đó, nên ánh mắt của tôi dán chặt trên gương mặt đẹp trai của anh ta, đề phòng cảnh giác mà không dám chợp mắt. Tôi nhìn anh ta đến mức thuộc lòng mọi đường nét trên gương mặt của anh ta. Từ vầng trán cao rộng tới cặp mi dài, sống mũi cao thẳng hay gương mặt nam tính góc cạnh. Chỉ có điều dù là đang ngủ nhưng ở anh ta vẫn phát ra loại khí thế bức người. Không biết do sợ anh ta giở trò với mình, do mùi nước hoa đắt tiền, do sức hút đẹp trai của anh ta, hay do cả ngày tôi đã ngủ mà tôi cứ nằm im ngắm nhìn Minh Cường như xem một bộ phim có diễn viên chính cực kỳ đẹp trai vậy. Cho tới khi mệt quá tôi mới ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng tôi nghe có người nói chuyện: cháu dâu của nội thế nào rồi? Dạ lát nữa em mới tỉnh dậy, con sẽ gọi bác sĩ khám lại cho em ấy xem thế nào ạ. Việc của con ở tập đoàn tạm thời để thằng Tùng lo, con cứ ở đây với con bé. Khi nào con bé xuất viện về nhà với nội rồi, con hãy đi làm. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Nghe hai người nói chuyện, tôi vội mở to mắt. Đập vào mắt tôi là một Minh Cường áo vest chỉn chu, không phải bộ đồ ngủ lúc tối qua tôi nhìn thấy. Còn có một ông già khoảng 70 tuổi và một bà cô tuổi trung niên đang nhìn về phía tôi. Ông nội thấy tôi mở mắt thì quan tâm hỏi: cháu dâu của nội tỉnh rồi à? Cháu cảm thấy trong người thế nào? Kỳ thực sau một giấc ngủ sâu tôi không còn đau đầu nhiều nữa. Lúc này tôi chỉ có cảm giác đau ở vùng hông, ngay vị trí Minh Cường dùng chân đỡ. Nhưng tôi sợ nếu tôi nói còn đau, ông nội của Minh Cường sẽ bắt tôi về nhà anh ta khi xuất viện như lời hai người vừa nói chuyện. Vì vậy tôi thẳng thắn đáp lại lời ông nội: dạ cháu chào ông nội ạ. Cảm ơn ông nội đã tới bệnh viện thăm cháu ạ. Hiện tại cháu cảm thấy sức khỏe đã ổn định, cháu sẽ xin bác sĩ để xuất viện ạ. Tôi vừa dứt lời ông nội liền nói với Minh Cường: con nhanh gọi bác sĩ tới thăm khám cho cháu dâu của nội xem thế nào. Nếu có thể xuất viện thì đưa con bé về nhà mình luôn. Dạ không cần ạ, tình hình sức khỏe của cháu ổn định rồi. Để cháu về nhà trọ vì cháu còn phải đi thực tập ạ. Cháu về đó sao thằng Cường yên tâm đi làm được? Cháu phải về nhà với nội,

Anh cầm điện thoại đi đến trước cửa phòng tắm, nhưng ngần ngại mãi vẫn không dám gõ cửa. Cuộc gọi tới lần thứ ba, anh nghĩ có lẽ ai đó đang cần gặp Phương Thảo gấp, nên quyết định gạt màn hình bấm nghe. Vừa áp điện thoại vào tai, anh đã nghe giọng nói như sấm của phụ nữ vang lên ở đầu bên kia. Đồ con đĩ, mày là đồ ăn cháo đá bát. Công tao nuôi mày 20 năm trời, mày đáp lại tao bằng cách mày phỉnh tao sẽ đi gặp đối tác làm ăn giúp tao. Kết quả mày lại cho người ta leo cây. Mày có biết vì mày mà cả gia đình mày đang lâm vào cảnh khốn cùng bên này không? Minh Cường bất ngờ với giọng điệu và lời lẽ thô tục của người phụ nữ ở đầu dây bên kia, nên nhất thời anh không biết đáp lại thế nào. Con đĩ kìa, mày lên tiếng đi chứ. Bà gọi ai là con đĩ đấy? Mày là thằng nào? Sao mày lại cầm máy của con gái tao? Nghe người phụ nữ xưng hô là mẹ của Phương Thảo, Minh Cường nghẹn họng không biết đáp lại lời bà ta thế nào. Có bà mẹ nào mà lại mắng chửi con gái mình là con đĩ như vậy? Đồ con đĩ, mày không dám bắt máy mà lại đưa cho trai bắt máy phải không? Vừa nãy Phương Thảo bị mẹ kế của anh gán cho cái mác con đĩ, giờ lại tới mẹ ruột của cô. Mặc dù Phương Thảo chỉ là cô vợ trên giấy tờ của anh, tuy nhiên anh có cảm giác rất khó chịu khi người khác nói về vợ mình như vậy. Không cần biết người phụ nữ ở đầu dây bên kia có đúng là mẹ ruột của Phương Thảo hay không, Minh Cường lạnh giọng lên tiếng. Tôi là chồng của Thảo. Tôi cảnh cáo bà, nếu còn gọi vợ tôi là đĩ một lần nữa, thì tôi không ngại bà đang ở bất kỳ đâu mà tới đòi công bằng cho vợ tôi đấy. Dứt lời, Minh Cường liền cúp máy rồi ném điện thoại của Phương Thảo lên giường. Không hiểu sao Minh Cường chỉ là nghe dùm điện thoại của Phương Thảo mà anh cảm thấy rất khó chịu. Anh vừa tắm xong, đầu tóc còn đang ướt rượt, thế nhưng chỉ nghe một cuộc điện thoại thôi mà chiếc áo thun anh đang mặc ướt đẫm mồ hôi, dù cho anh đang ở trong phòng bật máy lạnh. Minh Cường phiền não đi qua đi lại trong phòng. Một hồi sau anh quyết định lấy điện thoại của mình ra thực hiện một cuộc gọi. Đầu bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói của Minh Đại. Anh hai, bây giờ mà cũng có thời gian gọi cho em à? Em tưởng anh hai có vợ rồi, không còn quan tâm đến chuyện gì khác nữa chứ. Không đáp lại lời nói đùa giỡn của em trai mình, mà Minh Cường đi thẳng vào vấn đề. Em là bạn thân của Thảo, vậy em có biết gì về chuyện gia đình cô ấy không? Anh điều tra sơ yếu lý lịch của bạn em làm gì? Đừng nói với em anh nảy sinh tình cảm với Thảo rồi đấy nhé. Chà chà, em không nghĩ lại xảy ra phản ứng hóa học nhanh như vậy đấy. Cũng tại bạn em xinh quá mà. Em đừng nói nhảm. Vậy sao tự nhiên anh lại gọi hỏi em chuyện gia đình cô ấy làm gì? Anh và cô ấy chỉ kết hôn trên giấy tờ thôi mà. Có cần phải điều tra rõ chuyện của nhà người ta không? Bị Minh Đại bắt chẹt, Minh Cường đành phải nói thật. Thảo đi tắm, mẹ cô ấy vừa gọi, anh nghe máy giùm cô ấy. Em đoán bà ta nghĩ anh là Thảo nên mắng chửi xối xả vào mặt anh chứ gì. Sao em biết? Em kể vắn tắt cho anh nghe thôi nhé. Hôm nào có thời gian em sẽ kể chi tiết. 2 năm trước ba mẹ của Thảo qua Mỹ định cư với con trai, nhưng không mang Thảo theo vì cô ấy chỉ là con nuôi của họ. Và mẹ của Thảo nghi ngờ Thảo quan hệ bất chính với ba của mình. Bà ta thậm chí còn bán luôn căn nhà, khiến Thảo phải đi ở trọ và vừa đi học vừa đi làm để nuôi sống bản thân. Bẵng đi 2 năm, mấy hôm trước mẹ của Thảo gọi về nhờ cô ấy đi gặp mặt đối tác làm ăn của bà ta, và Thảo nhận lời đi gặp họ tại quán cà phê Tiamo vào sáng qua. Tại trước đây ở Việt Nam, mẹ của Thảo làm nghề môi giới mại dâm. Tụi em sợ Thảo bị bà ta lừa đi tiếp khách nên mới bày ra cái trò hóa trang Thảo thành chị Đại để đi gặp đối tác. Kết quả trò của tụi em đưa cô ấy vào bệnh viện mà chưa kịp gặp vị đối tác kia. Có lẽ đó là lý do bà ta gọi về mắng chửi Thảo. Từng lời Minh Đại nói cứ như từng mũi tên xuyên vào da thịt Minh Cường. Anh không nghĩ người con gái xinh đẹp mới 22 tuổi đầu này lại có cuộc đời đầy bi kịch như vậy. Đã thế anh còn mang đến cho cô thêm một bi kịch khác, đó là ép cô kết hôn với mình, ngay cả khi cô bị tai nạn còn hôn mê bất tỉnh. Chưa kể đến việc về nhà anh sẽ bị bà mẹ kế của anh bày những trò gì tiếp theo. Anh cảm thấy mình so với mẹ của Phương Thảo chẳng hề kém cạnh. Anh cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của mình chỉ vì mục đích cá nhân mà ép Phương Thảo vào đường cùng. Thấy Minh Cường không đáp lại, Minh Đại nói.

lại còn được chạm tay vào điểm nóng nữa. Giờ tôi có giúp cô Kỳ Lưng cũng đâu mất thêm miếng thịt nào. Lời Minh Cường nói thô nhưng thật, khiến tôi cứng họng không biết đáp lại thế nào. Tôi chỉ có thể đứng im cho anh ta kỳ cọ hình xăm cho mình. Sợ đời không nể hay sao mà dán hình xăm khắp người thế này? Nghe Minh Cường nói tôi liền ho lên sặc sụa. Anh ta thật biết cách lựa chọn từ ngữ để nói. Cái gì mà sợ đời không nể? Đấy, ngâm nước cả tiếng đồng hồ, bảo sao không ho được. Tôi ước có cuộn băng keo trên tay để dán miệng Minh Cường lại. Chẳng phải vì câu nói của anh ta mà tôi mới ho sao? Mặc dù tôi ngâm nước cả tiếng đồng hồ, nhưng bồn tắm này có chức năng điều chỉnh nhiệt độ tùy thích. Vì vậy tôi không hề bị lạnh tới mức ho như anh ta suy đoán. Cô phải giữ gìn sức khỏe, nếu không bạn của cô lại trách tôi ép cô quá nên cô mới bị ốm đấy. Tôi biết rồi, anh làm nhanh tay lên giùm tôi. Thấy Minh Cường không đáp lại, tay anh ta cũng không kỳ cọ lưng tôi nữa. Tôi định lên tiếng, nếu xong rồi thì đi ra, để tôi mặc đồ. Không ngờ bàn tay của anh ta lại nhẹ nhàng di chuyển quanh vùng hông, ngay vị trí tôi bị bầm tím khá lớn nói. Đau không? Giọng nói của anh ta phát ra vừa thể hiện sự quan tâm lại chất chứa sự đau lòng. Lâu lắm rồi tôi không có được cảm giác được người khác quan tâm đến mình như vậy, nên cổ họng tôi nghẹn lại không thể đáp lại lời của Minh Cường. Cả người tôi cũng không ngừng run lên. Xin lỗi, hôm trước bác sĩ có dặn chườm nóng ở vị trí này sẽ giúp tan vết bầm mà tôi quên mất. Ăn trưa xong tôi sẽ cho người chườm giúp cô. Chính tôi cũng không biết mình bị vết bầm lớn như vậy do bị hình xăm che kín, giờ tẩy rửa sạch mới lộ rõ. Minh Cường thấy người tôi run lên bần bật thì vội vàng rút chiếc khăn tắm trên giá treo xuống quấn quanh người tôi, rồi nhanh chóng ôm tôi ra ngoài. Nét mặt anh ta thể hiện rõ sự lo lắng. Còn một ít hình dán nữa thôi, ngày mai tôi sẽ giúp cô. Cũng tại cô ngâm nước quá lâu nên mới bị nhiễm lạnh thế này. Càng nghe anh ta nói tôi càng run lên không ngừng. Anh ta đặt tôi nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp lại cho tôi. Thấy tình hình của tôi không cải thiện, anh ta còn nằm xuống ôm lấy tôi qua lớp chăn. Cô nằm im một lát sẽ hết lạnh. Tôi cũng không hiểu sao chỉ vì lời nói quan tâm của Minh Cường lại khiến cả người tôi run lên bần bật như vậy. Nhưng tôi đâu dám thừa nhận với anh ta. Do vậy mặc dù không phải vì lạnh nhưng tôi vẫn để mặc anh ta ôm tôi. Sao hai đứa không ăn cơm trước rồi làm gì làm mà lại để nguyên mâm cơm thế này? Nghe giọng của ông nội nói tôi giật mình, nhìn ra cửa thấy ông nội đứng đó hồi nào không hay. Lúc ở trong phòng tắm, Minh Cường nói để công bằng với tôi, anh ta cởi hết đồ cho tôi nhìn. Giờ anh ta chẩn như nhộng lại còn ôm lấy tôi nằm trên giường thế này, bị ông nội hiểu lầm cũng chẳng oan. Tôi xấu hổ không dám chào hỏi ông nội mà kéo chăn che kín mặt mũi. Minh Cường đứng dậy nói với ông nội. Dạ, tụi con dậy ăn ngay bây giờ đây ạ. Vợ của con mới xuất viện, con phải biết tiết chế ham muốn lại để cho sức khỏe của vợ con ổn định đã. Dạ, con biết rồi thưa nội. Còn nữa, vợ chồng mới cưới muốn làm gì thì đóng cửa lại. Nhà đông người làm như vậy phải biết giữ ý tứ, nhỡ họ nhìn thấy không hay. Dạ thưa nội. Nghe ông nội và Minh Cường nói chuyện, tôi xấu hổ tới mức không dám cựa quậy. Thôi, hai đứa dậy ăn cơm đi, nội xuống dưới. Nghe tiếng đóng cửa, tôi mới dám hé chăn ra nhìn. Không nhìn thấy ông nội trong phòng, còn Minh Cường vẫn còn mặc quần, tôi thở phào một hơi. Thì ra lúc trong phòng tắm, anh ta chỉ nói miệng hù dọa tôi, chứ anh ta không cởi quần thật. Sao mặt cô lại đỏ như vậy? Cô bị sốt à? Vừa hỏi Minh Cường vừa đưa tay sờ lên trán tôi. Tôi hất tay Minh Cường ra, buông lời trách móc. Ông nội hiểu lầm chúng ta mà anh không giải thích gì hết là sao? Ông nội tin chúng ta là vợ chồng thì chúng ta càng nhanh ly hôn, giải thích làm gì? Thấy anh ta nói có lý, tôi gật đầu. Minh Cường tiếp tục nói, chúng ta phải thay đổi cách xưng hô thôi, nếu không để người khác nghe được coi như công cốc. Cũng may vừa nãy nội không nghe được lời tôi nói với cô. Anh ta nhéo nhẹ má tôi rồi nói tiếp, gọi anh là chồng yêu như vừa nãy vợ yêu gọi nhé. Tôi vốn dĩ đang đỏ mặt vì bị ông nội hiểu lầm, bây giờ lại được Minh Cường cưng nựng khiến tôi cảm giác mặt mình nóng tới mức có thể phát cháy được. Tôi luống cuống né tránh ánh mắt của Minh Cường, ngồi dậy nói. Tôi đi lấy đồ mặc. Minh Cường kéo tôi lại. Vợ yêu xưng hô sai rồi, nói lại.

lúc nãy mợ ngủ nên cậu đi đâu mợ không biết. Bé Quyên chỉ vào phòng tắm hỏi tôi. Hay là cậu hai đi tắm? Tôi lắc đầu. Không có. Con bé rón rén đi đến cánh cửa phòng gần đó gõ cửa nhẹ. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Minh Cường xuất hiện ở cửa trong bộ đồ vest màu ghi như một minh tinh màn ảnh khiến tôi đứng hình. Tôi định giải thích với anh ta người gõ cửa không phải là tôi mà là bé Quyên. Nhưng khi tôi nhìn sang bên cạnh không thấy bé Quyên đâu. Quay lưng lại thì thấy bé đang cắm cúi cầm khăn lau bàn ghế sofa đẩy tôi rơi vào tình huống khó xử. Tôi lắp bắp lên tiếng. Tôi... Minh Cường cúi xuống hôn chặn cái miệng đang lắp bắp của tôi lại. Sau đó anh ta nói. Em yêu ở nhà, anh ra ngoài có chút việc. Nói rồi Minh Cường đi ra khỏi phòng. Anh ta không quên đóng cửa lại. Đến khi bé Quyên đi tới cua tay trước mặt tôi mới bừng tỉnh. Xin lỗi mợ hai chuyện vừa rồi. Nếu con mà biết có cậu hai ở nhà, con không dám lên phòng cậu mợ đâu. Cậu ấy cứ như tảng băng di động ấy. Trong nhà này ai cũng sợ cậu hai, trừ mỗi chủ tịch. Từ trước tới nay nếu có cậu hai ở nhà, tuyệt đối không ai dám bước chân lên tầng 3. Nếu người làm muốn dọn phòng hay lấy đồ để giặt thì phải lựa lúc cậu hai đi làm mới dám lên. Cảm nhận của tôi về Minh Cường cũng không khác những gì bé Quyên kể là mấy. Bởi vậy tôi biết hành động anh ta vén váy lên, sẵn để bác sĩ bôi thuốc cho tôi. Hay anh ta chủ động xưng hô thân mật với tôi, chỉ nhằm mục đích làm cho người khác nghĩ chúng tôi là một cặp vợ chồng son hạnh phúc. Tôi chỉ biết gượng cười đáp lại lời của bé Quyên. Bé tiếp tục cười nói. Hành động và lời nói ngọt ngào của cậu với mợ làm con suýt nữa thì lụi tim đó. Con chưa từng nghĩ một người lạnh lùng như cậu lại có thể nói ra lời xến sẩm như vậy. Nghe bé Quyên nói tim tôi lại run lên lần nữa. Được anh chàng đẹp trai như Minh Cường hôn và nói những lời quan tâm ngọt ngào. Dù chỉ là hành động chứng tỏ cho người khác biết chúng tôi là vợ chồng, chứ không phải tình cảm thực tế, nhưng cũng đủ khiến tôi rơi vào trạng thái u mê. Tôi gượng cười đáp lại bé Quyên. Có con ở đây mà cậu không giữ ý tứ gì khiến mợ ngại chết đi được. Mợ hai đừng ngại, cứ xem như con không thấy gì hết. Tôi kéo bé Quyên cùng ngồi xuống cạnh giường thì con bé vội đứng dậy từ chối. Con đứng đây được rồi, mợ nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng quan tâm tới con. Tôi nghĩ bé Quyên sợ Minh Cường tới mức không dám ngồi lên giường của anh ta, nên tôi nói. Có mợ ở đây, cậu không mắng con đâu, con ngồi xuống đi. Nghe tôi nói vậy, bé Quyên mới dám ngồi xuống giường. Bé chỉ vào nút công tắc ở đầu giường, rồi lại chỉ sang chiếc bàn vừa nãy tôi và Minh Cường ngồi ăn cơm nói. Không biết cậu chỉ cho mợ chưa? Trong phòng của cậu mợ có hai công tắc kết nối với bên dưới. Nếu mợ có vấn đề gì về sức khỏe, thì chỉ cần ấn vào đó là bác sĩ hoặc người làm sẽ lên ngay. Tôi nhìn theo hướng tay bé Quyên đúng là có công tắc màu đỏ ở đầu giường và ở chân bàn. Hèn gì mà đúng lúc tôi và Minh Cường ăn cơm xong thì bác sĩ Hường và cô giúp việc xuất hiện. Chắc chắn Minh Cường đã ấn vào công tắc đó. Mợ cảm ơn. Tôi xoa đầu bé Quyên hỏi. Con học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 9 ạ. Bé Quyên phải cao gần 1m6. Tôi cứ nghĩ con bé đang học cấp 3. Không ngờ nó mới học lớp 9. Con có chiều cao lý tưởng quá. Cảm ơn mợ đã khen, nhưng cao thôi chưa đủ. Con còn thích vừa cao vừa xinh đẹp như mợ hai đó. Nhưng tiếc con lại không xinh. Mợ thấy con không những xinh còn rất dễ thương nữa. Thực tế bé Quyên tuy có nước da ngăm đen, nhưng có hai chiếc răng khểnh trông rất duyên. Bé Quyên được tôi khen thì cười tít cả mắt. Mợ hai muốn con kể chuyện về gia đình cậu hai cho mợ nghe không? Nói đến chuyện về gia đình cậu hai giống như gãi đúng chỗ ngứa của tôi vậy. Tôi gật đầu. Con kể mợ nghe đi. Tôi vừa dứt lời bé Quyên liền nói. Hồi sáng con đi học về, nghe chủ tịch nói chuẩn bị đón mợ hai về, con hết hồn luôn. Vì từ trước tới nay cậu hai chưa từng dẫn bạn gái về nhà. Mà không chỉ một mình con ngạc nhiên đâu, tất cả mọi người trong nhà đều ngạc nhiên hết. Chủ đề cậu hai có vợ đang là chủ đề hot ở đây đó mợ. Nghe bé Quyên nói tôi tò mò. Nhà cậu hai của con đông anh em lắm hay sao mà lúc mợ vào nhà nghe tiếng nhiều người nói như vậy? Lần đầu mợ hai về nhà cậu hai nên không biết, để con kể mợ hai nghe. Dinh thự nhà cậu hai gần như được chia làm đôi. mỗi bên dùng cầu thang bộ và thang máy riêng. Nửa bên này nằm trên tầng 3 là phòng của cậu mợ, phòng làm việc và phòng gym của cậu hai. Tầng 2 là phòng của chủ tịch, phòng cậu ba và một phòng sách. Nửa bên kia là phòng của ông bà chủ và phòng của cậu tư. Tầng trệt là khu vực sinh hoạt chung của tất cả mọi người trong nhà. Còn gia đình con và hơn 10 người làm khác ở dãy nhà bên hông của dinh thự. Nghe bé Quyên nói mà tôi toát cả mồ hôi hột. Theo lời của bé nói thì gia đình Minh Cường có 6 người. Nhưng tôi mới chỉ biết Minh Cường và ông nội. Còn 4 người nữa tôi chưa thấy mặt. Trong đó có mẹ của anh ta, người đã gọi tôi là con đĩ. Nhưng tôi không thể hỏi rõ bé Quyên từng thành viên trong gia đình Minh Cường được. Vì bé học lớp 9 chắc chắn rất hiểu chuyện. Nhỡ xảy ra sơ hở chuyện tôi và Minh Cường chỉ là kết hôn trên giấy tờ, coi như xong. Con nói gia đình con là cả ba và mẹ của con đều làm ở đây à? Dạ vâng, ba của con lái xe cho chủ tịch, còn mẹ của con là quản gia trong nhà. Người làm ở đây rất đông, mỗi người đảm nhiệm một công việc. Một người đi chợ, một người nấu ăn, một người lau dọn, một người giặt đồ, một người chăm sóc cây cảnh. Hai bảo vệ thay phiên nhau trực bốt ở cổng. Một lái xe cho ông chủ, một lái xe cho bà chủ và hai trợ lý của bà chủ. Theo lời bé Quyên nói, tính sơ sơ tiền lương trả mỗi tháng cho người làm trong nhà, thấy cũng ngộp thở rồi. Chắc hẳn thu nhập của gia đình Minh Cường phải lớn lắm. Bé Quyên thao thao bất tuyệt kể về công việc của người làm trong gia đình Minh Cường mà không hề đi vào trọng tâm. Thứ mà tôi muốn biết là công việc của từng thành viên trong gia đình Minh Cường và công việc kinh doanh của gia đình anh ta, chứ không phải về người làm. Tôi định lên tiếng hỏi bé Quyên gia đình Minh Cường kinh doanh ở lĩnh vực gì thì bé Quyên tiếp tục kể. Công nhận ở nhà này bà chủ là người sướng nhất. Bà ấy chỉ việc làm đẹp và tiêu tiền, đi đâu cũng có lái xe riêng đưa đón. Còn có hai trợ lý đi theo hầu hạ, giống như ca sĩ diễn viên nổi tiếng ấy. Mà nhắc đến bà chủ con mới nhớ, lúc cậu chủ bế mợ hai vào nhà, bị bà chủ nói rước đĩ về nhà. Sau đó cậu hai bật lại, mợ có biết lúc đó biểu hiện của bà chủ thế nào không? Tôi lắc đầu, vì lúc đó tôi nép vào ngực Minh Cường nên không nhìn thấy. Biểu hiện của bà chủ thế này. Nói rồi bé Quyên ngồi dậy, đưa hai tay lên vuốt ngực rồi thở một cách khó khăn. Hai mắt trợn ngược, miệng thì há lớn. Con bé hả hê nói. Từ trước tới nay con chỉ nghe bà chủ quát nạt người làm. Lần đầu tiên con chứng kiến bà chủ bị cậu chủ vả mặt ngay đã gì đâu. Lúc đó con phải cố nhịn để không bật cười thành tiếng đấy. Nói rồi con bé cười lớn. Tôi định bụng đợi bé Quyên ngưng cười, sẽ hỏi con bé rõ hơn về cái người gọi tôi là con đĩ. Thì thấy mặt mũi con bé bỗng nhiên tái mét, nụ cười cũng cứng đờ. Tôi nhìn theo ánh mắt của bé Quyên thì thấy Minh Cường vừa đi vào phòng. Phải công nhận bé Quyên sợ Minh Cường còn hơn sợ cọp. Con bé ngay lập tức nhảy xuống khỏi giường rồi nói nhỏ với tôi. Chào mợ hai, con xuống dưới ạ. Tôi chưa kịp đáp lại, con bé đã đi tới trước mặt Minh Cường rồi lễ phép chào. Chào cậu hai ạ. Dứt lời con bé liền chạy nhanh ra khỏi phòng. Mặc dù bé Quyên chào hỏi rất lễ phép, nhưng Minh Cường không hề đáp lại. Không những vậy anh ta còn trưng bộ mặt dọa trẻ con. Đến tôi nhìn thấy cũng sợ, chứ đừng nói đến một đứa trẻ như bé Quyên. Minh Cường đặt đống túi sách lên giường rồi nói với tôi. Cho em đó. Tôi ngồi dậy nhìn đống túi sách toàn của những thương hiệu thời trang nổi tiếng. Tôi nghĩ chắc hẳn số tiền anh ta bỏ ra không hề ít. Vì vậy tôi liền từ chối. Không cần đâu, tôi có đồ mặc rồi. Với lại tôi không muốn mắc nợ anh thêm nữa. Em tập xưng hô lại cho quen đi. Lúc nãy người nghe em xưng tôi với anh là bé Quyên. Nếu là người khác thì hỏng chuyện rồi. Còn chỗ đồ này anh mua là vì em nói không có đồ mặc. Xem như đây là lời cảm ơn của anh, vì em đã chịu phối hợp tốt với anh. Em nói không có đồ bộ mặc, chứ đâu nói không có đồ mặc. Anh lỡ mua rồi, nếu em không muốn mặc thì bỏ đi. Dứt lời Minh Cường nhìn đồng hồ sau đó nói. Sắp tới giờ ăn cơm tối rồi, em muốn xuống dưới ăn hay ăn trên này? Tôi không mất giây nào để suy nghĩ. Xuống dưới. Dù sao tôi cũng nên biết mặt các thành viên trong gia đình nhà chồng. Em chuẩn bị đi, chúng ta xuống ăn tối. Mặc dù xác định trước tâm lý, nhưng lúc theo Minh Cường xuống dưới ăn tối, tôi sợ tới mức mồ hôi túa ra như mưa. Minh Cường biết tâm trạng của tôi, nên tay anh ta nắm chặt lấy tay tôi, như muốn cổ vũ tôi cố lên. Nhìn tôi và Minh Cường qua bức tường kính của thang máy hoàn toàn đối lập. Một Minh Cường lạnh lùng, khí chất ngời ngời, đối lập với tôi vừa yếu đuối vừa sợ sệt, giống như kẻ trộm bị bắt tận tay vậy. Tôi và Minh Cường đi vào phòng ăn thì chỉ có cô Năm đang dọn chén đũa ra bàn, và người giúp việc hồi trưa bưng đồ ăn lên cho chúng tôi đang bận bịu trong phòng bếp ngăn với phòng ngăn bằng bức tường kính. Minh Cường nói với tôi: "Em ở đây, anh lên gọi nội xuống ăn tối nhé." Tôi gật đầu với Minh Cường rồi đi tới chỗ cô Năm. "Cháu chào cô Năm." Sau đó tôi đi vào chỗ cô giúp việc kia chào. "Cháu chào cô." Cô Năm chỉ tay về phía cô giúp việc nói: "Đây là cô Lan, phụ trách nấu ăn của gia đình mình." "Dạ, cháu chào cô Lan. Hai cô có việc gì cần cháu giúp không ạ?" Cô Năm chỉ tay xuống ghế nói với tôi: "Cháu cứ ngồi đây để hai cô làm. Cậu Hai với ông chủ mà thấy cháu làm lại trách các cô đấy." Tôi đi vào chỗ cô Lan đang sắp đồ ăn ra đĩa nói: "Để cháu giúp cô bưng đồ ăn ra bàn. Việc nhà này đến cả trẻ con cũng làm được, nên không ai trách các cô đâu ạ." Tôi bưng đĩa đồ ăn vừa bước được vài bước liền bị một nam thanh niên chặn lại: "Nhà mình có giúp việc mới hả cô Năm?" Dứt lời, anh ta không đợi cô Năm đáp lại mà vươn tay bưng lấy đĩa đồ ăn từ tay tôi: "Em để anh giúp." Anh ta không bưng vào chiếc đĩa mà cố tình nắm vào hai bàn tay của tôi. Nếu tôi để nguyên thì sợ người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm. Nếu tôi rút tay ra thì sợ đĩa đồ ăn rơi xuống sàn nhà. Đang phân vân không biết làm thế nào thì tôi nghe giọng nói của mẹ Minh Cường: "Em nói con anh rước đĩ về nhà có sai đâu, anh nhìn đi." Tỉnh ngay lý gian, tôi trong mắt mẹ của Minh Cường vốn dĩ đã không có ấn tượng tốt, giờ lại bị bắt gặp thân mật với nam thanh niên này khiến tôi càng mất điểm. Đã thế lúc này nam thanh niên còn dùng hai ngón cái mơn trớn hai bàn tay của tôi. Tôi giật mạnh đĩa đồ ăn về phía mình: "Anh buông tay tôi ra." Vì lực tay của tôi khá mạnh nên đĩa thức ăn ập vào người tôi, khiến chiếc váy màu trắng tôi bị thức ăn dính lem luốc trông rất khó coi. Máu điên trong người tôi trỗi dậy, không cần biết anh ta là ai, tôi nâng tay lên tát cho anh ta một cái. Thế nhưng tay của tôi chưa kịp chạm vào mặt của anh ta đã bị anh ta bắt lấy. Anh ta áp sát gương mặt của mình với gương mặt của tôi rồi nâng môi cười nửa miệng. Không những vậy, anh ta còn bo nốt thêm cho tôi cú đá lông nhào khiến tôi rùng mình: "Em rất xinh đẹp, cũng rất bản lĩnh, nhưng anh thích." Nói rồi anh ta quay qua nói với mẹ của Minh Cường mà không chịu buông tay của tôi ra, mặc cho tôi đang cố vùng vằng: "Mẹ nói gì mà khó nghe thế?" Người đàn ông này gọi mẹ của Minh Cường là mẹ, tức anh ta là em trai của Minh Cường. Ông trời sao lại đẩy tôi vào tình huống ra mắt nhà chồng ấn tượng như thế này chứ? Mẹ của Minh Cường đáp lại em trai của Minh Cường bằng giọng điệu đầy mỉa mai: "Mẹ nói khó nghe chỗ nào? Chẳng phải con cũng bị con đĩ này quyến rũ đó sao?" Cô Năm chứng kiến đầu đuôi câu chuyện nói xen vào: "Bà chủ hiểu lầm rồi. Tại cậu Chí nhà mình nghĩ mợ Hai là người giúp việc nên buông lời trêu chọc đó ạ." Mẹ của Minh Cường đập bàn phát ra tiếng rầm lớn kèm lời quát tháo: "Từ khi nào mà bà cho mình cái quyền nhảy vào miệng chủ nhà nó như vậy? Bà nên biết thân biết phận, mình chỉ là giúp việc của cái nhà này thôi đấy. Có chuyện gì mà đến bữa ăn lại ồn ào như vậy?" Giọng của ông nội vang lên trả lại sự im lặng cho phòng ăn. Có ông nội và Minh Cường xuất hiện, Chí vẫn không chịu buông tay của tôi ra, khiến tôi rất xấu hổ. Minh Cường đỡ ông nội ngồi xuống ghế, sau đó anh ta đi tới trước mặt tôi và Chí. Không hề báo trước cũng không nói tiếng nào, Minh Cường nâng tay lên tát mạnh vào mặt Chí một cái thật mạnh, khiến anh ta hét lớn: "Sao anh lại đánh em? Mày còn chưa hiểu vì sao đúng không?" Chát. Tiếp tục một cái tát như trời giáng vào mặt Chí, anh ta đau tới mức lập tức buông tay của tôi ra, rồi đưa tay lên ôm mặt của mình. Minh Cường kéo tôi về phía mình rồi ôm chặt lấy eo của tôi. Mặc dù cố gắng áp chế tinh thần nhưng tôi vẫn không thể che giấu được tôi đang run sợ tới mức nào. Chỉ cần Minh Cường buông tôi ra là tôi không thể trụ nổi. "Xin lỗi vợ anh đi." Mẹ của Minh Cường bỗng dưng đứng dậy khỏi bàn ăn, đi đến che chắn trước mặt Chí, rồi gào vào mặt Minh Cường. Vì con đĩ này mà mày đánh cả em trai mày, giờ mày lại còn ép em của mày xin lỗi nó nữa. Mày coi trọng người ngoài hơn em trai mình. Mày bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi phải không? Tôi cảnh cáo bà, nếu bà còn gọi vợ tôi một tiếng con đĩ nữa, đến bà tôi cũng đánh, chứ đừng nói đến con bà. Ngay Minh Cường đanh thép đáp trả lại lời của mẹ mình, tôi sợ tái mét mặt mày. Tôi giật mạnh vạt áo của anh ta, ý muốn anh ta bình tĩnh lại, đừng vì tôi mà hỗn láo với mẹ của mình như vậy. Trước lời cảnh cáo của Minh Cường, mẹ của anh ta không những không sợ, còn áp sát chúng tôi. Hai tay của bà ta đưa lên chống hông, mặt của bà ta kênh lên buông lời thách thức. Tao nói vợ mày là con đĩ đấy, mày có giỏi thì đánh tao đi. Minh Cường nhanh tay tát mẹ của mình một cách thật mạnh, khiến tôi không kịp ngăn cản. Bà ta đưa tay lên ôm mặt, rồi hướng ánh mắt về phía ba Minh Cường gào thét. Còn anh đánh em, đánh cả em trai của nó, mà anh ngồi im đấy không nói tiếng nào là sao? Anh muốn nó đánh chết mẹ con em, anh mới hả dạ phải không? Qua đây ngồi hết đi. Giọng ông nội không lớn nhưng đầy uy quyền, khiến mọi người không ai dám ho he một tiếng. Minh Cường kéo ghế cho tôi ngồi xuống, rồi anh ta ngồi xuống ghế gần ông nội. Mẹ của Minh Cường và Chí cũng đi tới, ngồi xuống gần ba của Minh Cường đối diện với chúng tôi. Tôi vô tình ngước mắt lên, nhìn thấy gương mặt của Chí và mẹ của Minh Cường mà tôi hết hồn. Hai bên mặt của Minh Chí và một bên mặt của mẹ Minh Cường in rõ đầu năm ngón tay. Trên khóe miệng của Chí còn có vệt máu, mắt anh ta vốn dĩ một mí đã nhỏ. Hiện tại mặt anh ta bị sưng tới mức thiếu chút nữa không nhìn thấy mắt của anh ta đâu. Tôi không nghĩ Minh Cường lại ra tay với hai người họ mạnh tới mức in lại dấu vết như vậy. Mãi đánh giá vết thương trên mặt Chí và mẹ của Minh Cường mà tôi bỏ qua ánh mắt như nòng súng của hai người họ đang chĩa về phía tôi. Tôi tưởng tượng đến việc nếu để một mình tôi đối mặt với hai người họ, có lẽ thân xác của tôi sẽ bị hai nòng súng của họ phân thành trăm mảnh. Tôi lặng lẽ cụp mắt xuống không dám nhìn nữa. Ông nội tiếp tục lên tiếng. Thằng Chí xin lỗi chị dâu của con đi. Nó được thừa nhận là dâu nhà này hồi nào mà ba nói thằng Chí xin lỗi chị dâu. Chị ngồi yên đấy, chưa tới lượt chị ý kiến đâu. Nghe lời dằn mặt của ông nội, mẹ của Minh Cường ngậm ngay miệng lại. Chí cũng không dám cãi lời ông nội mà đứng dậy nhìn tôi nói. Chỉ có điều lời nói và ánh mắt của anh ta khi nhìn tôi lại hoàn toàn trái ngược nhau. Xin lỗi chị dâu. Tôi biết anh ta chỉ là bị ông nội ép buộc nên mới xin lỗi tôi. Tôi cũng biết trong lời xin lỗi của anh ta không có lấy một điểm chân thành. Tôi cũng cố nở một nụ cười gượng đối mặt với ánh mắt sắc như dao của anh ta, rồi gật đầu với anh ta một cái. Được rồi, ngồi xuống đi. Nói rồi ông nội hướng ánh mắt sang mẹ của Minh Cường chất vấn. Chị Mỹ. Tiếng ông nội gọi tên mẹ của Minh Cường làm tôi giật mình. Bà Mỹ bị ông nội gọi đích danh tên cũng hoảng hồn đáp lại. Dạ, chị lấy tư cách gì để gọi cháu dâu của tôi là con đĩ? Nó về gia đình này đã được ai công nhận chưa mà gọi là dâu? Ông nội cao giọng cắt ngang lời bà Mỹ. Tôi hỏi chị lấy tư cách gì ở cái nhà này để gọi cháu dâu của tôi là con đĩ? Bà có xem đứa con dâu nào lần đầu tiên về nhà chồng lại để cho chồng bế vào nhà không? Chỉ có loại làm đĩ mới hành xử như vậy. Cháu dâu của tôi bị tai nạn, vừa xuất viện còn chưa đi đứng được. Chồng của nó bế vào nhà, chứ có phải chồng của chị, chồng hàng xóm bế nó vào nhà đâu, mà chị gán cho nó cái mác con đĩ. Hơn 20 năm trước chị ngang nhiên bước vào nhà này, đẩy mẹ của hai cháu nội tôi vào đường cùng. Nếu dùng danh xưng đĩ thì tôi nghĩ không ai xứng đáng hơn chị đâu. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi chưa bao giờ và cũng không bao giờ xem chị là dâu của nhà này. Vì vậy chuyện trong gia đình này, không tới lượt chị lên tiếng. Thì ra bà Mỹ chỉ là mẹ kế của Minh Cường. Không những vậy bà còn là trà xanh chen chân vào cuộc sống của gia đình Minh Cường, đẩy mẹ ruột của Minh Cường vào đường cùng. Đường cùng ở đây là mẹ của Minh Cường tìm đến cái chết, hay phải bỏ đi đâu đó nhường chồng của mình cho bà Mỹ. Tôi ngước lên nhìn bà Mỹ đánh giá. Người đàn bà này khoảng hơn 40 tuổi. Theo lời của bé Quyên thì bà là người sướng nhất nhà, chỉ việc ăn chơi và tiêu tiền. Có lẽ bà ta tiêu tiền vào việc làm đẹp không ít, nên nhìn bà ta đẹp, nhưng vẻ đẹp của bà ta không tự nhiên mà có phần thô cứng. Ánh mắt trách móc của bà Mỹ hướng sang nhìn ba của Minh Cường ngồi bên cạnh. Thế nhưng biểu hiện của ông lại bình thản như mọi thứ không liên quan tới mình. Sau khi đưa bà Mỹ về đúng vị trí của mình, ông nội quay qua nói với Minh Cường. Giới thiệu với ba, đây là Thảo, vợ của con. Bà của Minh Cường nhìn anh nói. Trong cái nhà này anh là người lớn nhất rồi, đến chuyện anh mang vợ về nhà mà anh cũng không thèm nói trước với tôi một tiếng. Bây giờ anh còn thông báo làm gì? Ông nội đập bàn quát. Tôi ép thằng Cường mang cháu dâu của tôi về nhà này ở đấy. Nếu anh muốn ý kiến thì anh ý kiến với tôi đây này. Bà của Minh Cường định lên tiếng đáp trả lại ông nội gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Công nhận trong nhà này lời nói của ông nội rất có uy lực. Đến ba của Minh Cường cũng phải tắt điện khi ông nội lên tiếng. Sau khi giới thiệu tôi với ba của mình, Minh Cường kéo tôi cùng ngồi xuống mà bỏ qua bà Mỹ và Trí. Màn ra mắt của tôi với gia đình Minh Cường thất bại thảm hại, khiến bữa tối trôi qua một cách nặng nề. Mỗi người một tâm trạng không ai nói với ai lời nào. Ăn xong tôi và Minh Cường đưa ông nội về phòng. Hai đứa ngồi xuống đi, ông nội có chuyện muốn nói. Dạ vâng. Tôi và Minh Cường ngồi xuống ghế sofa đối diện với ông nội trong phòng ngủ của ông. Minh Cường ngồi một bên, đan tay anh ta vào tay tôi rất tỉnh tứ. Ông nội hỏi tôi. Trước khi kết hôn với thằng Cường, cháu có tìm hiểu chuyện gia đình của nó không? Tôi kết hôn với Minh Cường là do anh ta ép tôi trong lúc tôi đang còn hôn mê bất tỉnh. Đến tên tuổi anh ta tôi còn không biết, chứ đừng nói đến chuyện gia đình anh ta. Nếu như không có cuộc đụng độ hôm nay, tôi cũng không biết bà Mỹ chỉ là mẹ kế của Minh Cường. Theo suy đoán của tôi thì Chí cũng là người em cùng ba khác mẹ với Minh Cường. Còn người em ruột của Minh Cường, như lời của bé Quyên kể, là cậu ba hôm nay không có mặt ở nhà. Hèn gì mà cái dinh thự này lại chia làm hai nửa, sử dụng thang bộ và thang máy riêng, là do anh em Minh Cường và ông nội không ưa gì mẹ con bà Mỹ. Đó cũng là lý do Minh Cường thẳng tay đánh Chí và bà Mỹ khi hai người họ đụng chạm tới tôi. Tuy nhiên tôi không thể nói với ông nội sự thật. Tôi nhìn Minh Cường rồi đáp lại lời ông nội. Dạ, anh Cường có nói qua cho cháu biết về gia đình mình rồi ạ. Nội biết cháu về nhà này sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, đơn cử như chuyện xảy ra với cháu ngày hôm nay. Nội mong rằng cháu sẽ không vì những điều không đáng có đó mà nhụt chí, cũng đừng nghe những lời gièm pha dị nghị bên ngoài. Có chuyện gì vợ chồng nói chuyện thẳng thắn với nhau. Mong rằng cháu sẽ là hậu phương vững chắc để thằng Cường yên tâm bươn trải trên thương trường. Người ta nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nội tin cháu có thể làm được điều này. Nghe ông nội nói, trong tôi bỗng dâng lên cảm giác chua xót. Có lẽ ông nội rất thương Minh Cường nên mới đặt niềm tin vào cuộc hôn nhân của chúng tôi như vậy. Không biết mục đích khi Minh Cường kết hôn với tôi là gì, nhưng tôi cảm thấy rất có lỗi với ông nội. Tôi không dám ngước mặt lên khi đáp lại lời của ông nội. Dạ vâng, cháu hiểu rồi ạ. Ngày bác sĩ Hưởng nói vụ tai nạn để lại cho cháu vết bầm khá lớn, có phải nhập viện điều trị không? Dạ không cần, cháu thấy trong người khỏe rồi. Cháu định xin phép ông nội ngày mai cháu đi thực tập ạ. Sức khỏe là quan trọng. Nếu cháu thấy chưa được khỏe thì nghỉ ngơi thêm vài ngày. Dạ cháu ổn rồi ạ. Nếu vậy thì tùy cháu. Dạ cảm ơn nội. Tôi và Minh Cường chào ông nội đi về phòng. Lúc ra khỏi cửa, ông nội còn gọi giật Minh Cường lại dặn dò. Con nên nhớ vợ của con vừa mới xuất viện, phải biết tiết chế để giữ gìn sức khỏe cho vợ của con đấy. Con tích cực như vậy, nội sẽ nhanh có chắt để bế. Đáng lẽ nội phải vui mới đúng chứ. Vui cái đầu anh ấy. Còn nói nữa, tối nay tôi bắt anh ngủ lại đây bây giờ. Con biết rồi, con nghe lời nội nhịn lại là được chứ gì. Ở đây lạ lẫm, tôi không dám về phòng trước mà đứng đợi Minh Cường. Nghe Minh Cường với ông nội trò chuyện, tôi cũng không cảm thấy e ngại như hồi trưa nữa, vì tôi biết những lời Minh Cường nói chỉ là đang chứng minh cho ông nội biết anh ta rất yêu vợ của mình. Về tới phòng, Minh Cường nhắc nhở tôi đi thay đồ đi. Lúc này tôi mới sực nhớ tới chiếc váy của tôi bị dính lem nhem thức ăn. Tôi vào phòng tắm thay một cái váy ngủ khác. Vệ sinh cá nhân xong, tôi quay trở lại phòng ngủ thì không thấy Minh Cường đâu. Tôi lấy thuốc uống, sau đó tự bôi thuốc vào vết thâm cho mình. Xong xuôi mọi việc, tôi nằm lên giường nhắn tin tám chuyện với ba đứa bạn thân.